Phải biết rằng Diệp Trần không hề có thượng phẩm bảo khí nhưng lại có thực lực tinh cực cảnh vô địch cường giả. Điều này đại biểu cho cái gì hắn còn không rõ sao? G, R, A, O. Năm con mê vụ thú nháy mắt chết mất bốn. Còn lại một con bị chút vết thương nhẹ bởi vì con này là mê vụ thú thủ lĩnh. Nó phẫn nộ gào giống, há mồm phun ra một cột sáng màu tím. Bang! Hỏa tinh bắn ra. Hóa tan một khối lớn bùn đất xung quanh. Diệp Trần tay nắm kiếm đơn giản ngăn cản một kích toàn lực của con mê vụ thú thủ lĩnh này. Chết đi! Diệp Trần hai tay cầm kiếm, một lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp xuyên qua khoảng cách vài trăm mét dưới lòng đất, chém đứt nửa thân thể con mê vụ thú thủ lĩnh. Chương 369. Luyện cân hoa. Con mê vụ thú thủ lĩnh lúc sắp chết đã kịp tự bảo. Từng khối thịt nát đục thành từng cái lỗ sâu hoắm trong lòng đất. Dài phải tới 10 dặm. Bên ngoài đám thịt nát này không ngừng tỏa ra bạch vụ. Bạch vụ tỏa ra càng lúc càng nhiều thì đám thịt nát kia cũng càng lúc càng nhỏ tới khi hoàn toàn biến mất. Đám bạch vụ này không đơn giản, vậy mà có thể thẩm thấu thẳng xuống dưới nham thạch bên dưới. Diệp Trần thúc dục linh hồn lực thì lập tức phát hiện sự bất thường của đám bạch vụ này. Ầm ầm. Diệp Trần vừa dứt lời thì tất cả mê vụ thú đang ở dưới lòng đất đều điên cuồng xuất động xông tới chỗ Diệp Trần. Thanh thế giống như trời sắp sập tới nơi vậy. Trần Nguyên Lão vào Lưu Mân không khỏi hoảng sợ, làm sao có thể như vậy? Diệp Trần và con mê vụ thú thủ lĩnh kia mặc dù chiến đấu gây ra động tĩnh không nhỏ nhưng tối đa cũng chỉ có thể hấp dẫn đám mê vụ thú gần đây tới thôi. Làm sao có thể xúc động tới toàn bộ những con ở xa? Mà bọn chúng dường như còn biết rất rõ vị trí của ba người. Chẳng lẽ là do đám bạch vụ này? Lưu Mân có chút nghi hoặc nói. Không nên dây dưa, nhanh chóng rời khỏi chỗ này đã. Thanh Liên Chân Nguyên tiếp tục công việc phá đất. Diệp Trần dẫn đầu mang theo hai người Lưu Mân hướng phía nam chạy đi. Mê vụ thú ở hướng nam ít hơn một chút. Nhưng số lượng cũng hơn 50 con. Khoảng cách giữa đám mê vụ thú này luôn bảo trì khoảng vài trăm mét. Giết! Bước vào tinh cực cảnh hậu kỳ. Chiến lực của Diệp Trần đại tăng. Tiện tay một kiếm đều rất uy lực. Ngoại trừ mê vụ thú thủ lĩnh thì trên cơ bản không có con mê vụ thú nào chống được. Lưu Mân ở một bên phụ trợ. Phong chi tiên thi triển ra như ảnh xà liên tục chói vô mấy con mê vụ thú khiến chúng không thể hội tụ cùng một chỗ để hình thành nên xu thế liên hợp công kích. Mà Trần Nguyên Lão lực công kích tuy không bằng Diệp Trần nhưng đối phó với mấy con cá lọt lưới vẫn rất hữu hiệu. Cứ như vậy, ba người phân công rạc rọi nhanh xanh giết ra một con đường. Chúng ta có đi lên không? Sau khi chạy ra khỏi vòng vây của đám mê vụ thú, Trần Nguyên Lão truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu. Không vội. Lúc này mà đi lên có vẻ như sẽ thuận lợi nhưng chúng ta không biết được tình hình trên mặt đất thế nào. Trước tiên vẫn cứ ở dưới lòng đất săn giết một số lượng nhất định mê vụ thú rồi đi lên cũng không muộn. Săn giết mê vụ thú. Lưu Mân có chút giật mình. Dưới lòng đất. Phạm vi phóng xuất của tinh thần lực rất có hạn. Đám mê vụ thú muốn bao vây chúng ta rất khó. Mà chúng ta hoàn toàn có thể đánh một đám rồi chuyển hướng sang đám khác. Nghe vậy. Lưu Mân và Trần Nguyên Lão bừng tỉnh đại ngộ rồi nhìn nhau cười khổ. Bọn họ vẫn còn chấp nhân làm cách nào để chạy trốn mà Diệp Trần đã nghĩ tới cách giải quyết căn bản rồi. Xem ra đạt đến một thực lực nhất định thì suy nghĩ cũng sẽ khác đi nhiều. Muốn săn giết mê vụ thú cũng phải có lợi thế. Mà lợi thế của Diệp Trần chính là linh hồn lực. Phạm vi quan sát của hắn ít nhất cũng gấp 10 lần đám mê vụ thú. Đây chính là lợi khí của hắn. Ồ, khu vực này lại có tới 3 nhóm mê vụ thú ở cùng một chỗ. Trên mặt Diệp Trần hiện lên vẻ tươi cười, thanh một kiếm vung lên, một đóa thanh liên cực lớn phóng ra. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, rầm rạp chẳng chịt kiếm khí xanh biếc từ trên người Diệp Trần bắn ra giống như gai nhím cho địch nhân phía trước một kích trí mạng. Không hề có lực hoàn thủ. Cả ba nhóm mê vụ thú đều bị kiếm khí bao phủ vào trong, trên thân là cả ngàn lỗ thủng. Đi! Một kích miếu sát, Diệp Trần liền thay đổi phương hướng. Như tiếp tục như vậy trong 3 ngày. Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 400 con mê vụ thú.